Chương 916, không chịu thoái vị nguyên phối 7. Hồ Khải Lệ mỗi một lần cùng với nàng động thủ, đều là chính mình ăn thiệt thòi. Lại xuân người, ăn xong hai lần thua thiệt lúc sau, đều sẽ học ngoan. Huống chi, Hồ Khải Lệ cũng không ngu ngốc. Đánh lại đánh không lại, nghĩ đến bạc hắn liền tâm can đau nhức. Hắn khí đến hung ác, có chút không lựa lời nói, ngươi cái bắt phụ, ta quả thực số đen 8 kiếp mới cưới ngươi qua cửa. Sớm biết như thế, lúc trước ta nói cái gì cũng sẽ cự này môn hôn sự. Sở Vân Lê nhìn kia mấy cây trầm, sớm biết như thế, lúc trước ta nói cái gì cu nở dê sẽ không gả cho ngươi. Gả cho ngươi, ta cũng vậy khổ 8 đời. Hai người lẫn nhau ghét bỏ đến không được. Hồ Khải Lệ lại lung tung tìm kiếm một trận, vẫn là cái gì cũng không tìm tới. Nghe phía bên ngoài Lý Thị trở về động tĩnh, ánh mắt nhất chuyển, cất giọng gọi, nương, này mấy ngày ngươi tiến vào ta phòng sao? Lý Thị sắc mặt không tốt lắm, không có. Có nhiều thứ nhìn liền phiền, ta lười nhắc xem. Trong miệng nàng cái gọi là đồ vật, dĩ nhiên là chỉ Sở Vân Lê. Kỳ thật đâu dô y, Lâm Như nương thật là cái ôn nhu tính tình. Nếu là nàng tại này bên trong, là không làm được như vậy khác người. Mặc dù hiện giờ đổi thành Sở Vân Lê, hai người tính tình khác nhau rất lớn. Bọn họ cu nở dê không có hoài nghi, dù sao, bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đụng tới chuyện lớn như vậy, thay đổi tính cách rất bình thường. Không thay đổi mới không thích hợp. Lý Thị vốn cũng không nghĩ tới hỏi giữa phu thê chuyện, coi như nghe được nhi tử gọi, cu nở dê không tính tới. Hồ Khải Lệ nhịn không được, đi tới cửa bên ngoài, nói thẳng, nương, ta bạc ném đi. Lời này vừa ra, Lý Thị đầu tiên là kinh ngạc, lập tức tức giận không thôi, ngươi như thế nào không để tốt đâu lại ý có điều chỉ, nhà chúng ta lại không có người ngoài đi và ho, khẳng định là ăn trộm. Tìm tiếp đi. Ta như thế nào không có tìm Hồ Khải Lệ nói đến đều có chút chua xót, này mấy ngày ta tại viện tử bên trong khắp nơi đảo, phòng bên trong khắp nơi phiền, ngươi không thấy sao Lý Thị sững sờ, còn giống như thật có chuyện như vậy. Chủ yếu là này mấy ngày nàng không muốn ở lại nhà bên trong, nhìn thấy con dâu càng xem càng bực bội, thế là liền trở về nhà mẹ đẻ, hoặc là liền đi chung quanh nhà hàng xóm bên trong ngồi một chút. Thuận tiện nói một chút con dâu lười. Đương nhiên, Hồ gia phát sinh chuyện, này chấn thượng người đều biết, mặt bên trên mặc dù đồng ý nàng lời nói, có người còn lòng đầy căm phẫn đi theo phụ họa vài câu. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Ném đi bao nhiêu nghĩ đến ném đi tuyệt bút bạc, Hồ Khải Lệ đau lòng khó nhịn, hơn 82. Cái gì Lý Thị sắc mặt đại biến, ngươi thế mà ném đi 80 lượng trên thực tế, nàng biết nhà mình người bán cố kiếm lời không ít, nhưng đến cùng kiếm lời bao nhiêu, Hồ Khải Lệ không có cùng với nàng nói rõ ngọn ngành, Lý Thị chính mình cũng cảm thấy không cần phải hỏi đến. Nàng ngày bình thường không ít cầm cửa hàng bên trong bạc chi tiêu, những năm qua này, cu nở dê toàn gần 12 vốn riêng. Cảm thấy dưỡng lao đầy đủ, cũng liền không quá hỏi đến chuyện của con. Hồ Khải Lệ hề vải không thôi, toàn bộ cứ như vậy nhiều, cũng chưa. Lý Thị sắn tay áo, khí thế hùng hổ vào cửa, đưa tay phải bắt Sở Vân Lê quần áo, lao nương tân tân khổ khổ nhiều năm, thế mà còn dưỡng ra cái ăn trộm, hồ gia tổ tiên cũng không biết làm cái gì chuyện thất đức, mới đưa tới ngươi cái này đòi nợ quỷ. Ngươi nếu là không đem bạc lấy ra, chuyện này không xong còn không có đụng người. Trên tay đau xót. Thu tay lại liền phát hiện trên tay bị đâm một cây châm, không lớn tú hoa châm vào thịt hơn phân nửa, toàn tâm đau. Bạc chính là ta cầm. Chúng ta là phu thê, ta bắt ta nhà bạc, sao có thể tính trộm? Sở Vân Lê nắm bắt một cây châm thưởng thức, chúng ta thành thân 10 năm, Lâm gia trong nhà đồ dùng các ngươi cu nở dê bán 10 năm, ta cha cùng ca ca đều không có kiếm các ngươi ra nhiều bạc như vậy đâu. Giá tại Lâm gia chúng ta trên người hút máu. Nhưng lại tính kế Lâm gia nữ nhi, nói cái gì tổ tiên thất đức? Là các ngươi thất đức mới đúng. Ầm ĩ bất quá. Đánh lại đánh không lại. Lý Thị cảm thấy chính mình cái này con dâu ác đến không được, lại nàng còn không có biện pháp trị. Nàng vung tay lên, hòa ly đi ngươi như vậy con dâu, chúng ta hổ gia muốn không lên. Ta đáp ứng A Sở Vân Lê nhìn về phía bên kia phát hiện ngay cả chính mình mẫu thân đều không trị nổi nàng lúc sắc mặt khó coi Hồ Khải Lệ. Là chính hắn không vui viết hòa ly sách. Lý Thị phân phó, lập tức viết, làm nàng cút Hồ Khải Lệ mặt bên trên đen như đáy nồi, nàng muốn đem toàn bộ bạc cùng hai đứa bé cùng nhau mang đi. Nàng nằm ngậm Lý Thị không chút nghĩ ngợi, nghiến răng nghiến lợi nói, tìm bà mối tới khuyên lập tức bà mối cũng không chỉ là làm hai nhà kết thân đơn giản như vậy, thật đến ầm ĩ không đừng vội tách ra tình trạng, bà mối cũng sẽ tới cửa tới khuyên. Lâm Như Nương cô Lâm bà mối, đến trấn thượng Lý gia, nói đến vẫn là Lý thị bản gia em dâu, nàng đi không bao lâu, liền đem người mang theo tới. Lâm thị năm nay hơn 30 tuổi, một thân vui mừng quần áo, vào cửa sau nhìn thấy dưới mái hiên phân tuyến Sở Vân Lê, thở dài một cái, ngồi xuống bên cạnh nàng, các ngươi ra phát sinh chuyện ta đều nghe nói, vốn dĩ ta còn nghĩ ngày nào rảnh rỗi tới tìm ngươi tâm sự. Không nghĩ tới ngươi bà trước đi tìm ta, các ngươi đều thành thân 10 năm, nhi nữ song toàn, nhà bên trong sinh ý cu nở dê làm tốt, nhật tử càng ngày càng tốt, này trấn thượng có mấy nhà người bị kịp được các ngươi như thế nào lấy được cái này tình trạng đâu bà mối nha, nếu là làm thành môi cuối cùng hai vợ chồng tách ra, sẽ đối nàng có chút ảnh hưởng. Lại có, đều nói thà hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn. Vô luận là ai mở ra khẩu, đều là khuyên giải. Lâm Thị cũng giống vậy. Thấy nàng còn nghĩ thao thao bất tuyệt tận tình khuyên bảo, Sở Vân Lê trực tiếp làm, đối diện Chu Nhu Lan ngươi biết ta Lâm Thị muốn khuyên bị ngăn chặn, nghe vậy như mày, ta biết ta nhưng kia cũng là chuyện trước kia, khi đó bọn họ mới bao nhiêu lớn các ngươi đều thành thân 10 năm, Chu Nhu Lan có thế có ngươi cùng Thanh Lâm cha cảm tình sâu này cảm tình đâu rồi, không phải thời gian càng dài càng sâu, đến giảng cứu duyên phận. Sở Vân Lê nhìn bên kia dưới mái hiên thỉnh thoảng phẫn hận nhìn một chút chính mình Hồ Khải Lệ, cười nói, hắn cùng Chu Nhu Lan hữu duyên, tách ra 10 năm còn có thể lẫn nhau nhớ thương Lâm Thị như vậy người, bình thường cùng người nói chuyện, đều yêu thích làm cho người ta nghe chính mình nói. Lập tức đánh gãy nàng, ngươi là ta chất nữ, chúng ta nói câu xuất phát từ tâm can. Các ngươi thành thân đều 10 năm, nếu thật là hòa ly, hai đứa bé làm sao bây giờ, ngươi nửa đời sau làm sao bây giờ, ngươi cảm thấy chính mình còn có thể tìm được một cái so với hắn người càng tốt hơn sao, cũng coi là dụng tâm lương khổ. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, ngươi nói đúng. Nhưng là, này không có phu thê duyên phận là cưỡng cầu không đến. Kia Chu Nhu Lan, bụng bên trong đã có hắn hải tử. Lâm Thị vốn dĩ đã chuẩn bị xong một bụng lời nói tới khuyên nàng, nghe nói như thế sặc một cái, đầu bên trong trống rỗng. Mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, có việc này lập tức nữ tử thực để ý thanh danh, như loại này không mai mối tẳng tiểu với nhau chuyện không phải ai đều làm được. Chuyện ra ngoài, nữ tử chính mình thanh danh hủy không nói, cũng sẽ ảnh hưởng nhà bên trong tỷ muội cùng chất nữ hôn sự. Chưa lập gia đình có thai loại lời này, là không thể nói lung tung. Lâm Thị lại không cảm thấy là giả, bản thân chất nữ gần nhất tại Hồ gia làm ra những việc này, đó không phải là tiểu đà tiểu nháo. Thật là không nghĩ tới nhật tử cách làm. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy chất nữ làm những việc này quá mức cấp tiến, nữ tử nha, nên mềm mại một ít. Vì tử nữ, nên nhượng bộ cu nở dê nhượng bộ một ít, cả một đời ai còn không có gặp khó khăn nhảy tới cũng là phải, nhưng nàng không nghĩ tới, nơi này còn có loại này sự tình. Nam nhân ở bên ngoài có chút hoa hoa tâm tư rất bình thường, có đưa qua phân, tỉ như bên kia Trương lão thực cùng quả phụ câu kết làm bậy. Hai vợ chồng mặc dù ầm ĩ thậm chí đánh nhau, nhưng nhật tử không còn phải hướng xuống qua sao, không nghĩ tới Hồ Khải Lệ thoạt nhìn rất đoan chính một người, cùng người thông đồng không nói, thế mà còn làm ra hải tử. Này nếu có thể nhịn, vậy thì không phải là người. Sở Vân Lê gật đầu, hắn chính miệng thừa nhận. Lâm Thị bỗng nhiên đứng dậy, khinh người quá đáng, nàng chỉ vào bên kia dưới mái hiên mẫu tử chửi ầm lên, ta nói là người nào nhà đều khuyên giải, các ngươi ra không phải làm khuyên phân. Hóa ra là bên ngoài có hài tử, làm chúng ta Lâm gia cô nương dễ khi dễ a, khởi hoa hoa tâm tư chúng ta này một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua, làm ra hài tử các ngươi định đem kia hài tử làm sao bây giờ. Hồ Khải Lệ, tính sai hắn không nghĩ tới Lâm Như Nương thế mà lại không quan tâm đem loại này sự tình ra bên ngoài nói. Trước đó nàng biết việc này, hắn âm thầm lo lắng rất lâu, quan sát vài ngày, phát hiện nàng một chút đều không có muốn báo cho người ngoài. Thậm chí Lâm gia bên kia đều không nói. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không nói đâu. Ai biết nàng trực tiếp nói cho bà mối cả ngày tại các nhà tán loạn. Nếu là nàng đi ra ngoài nói bậy, không cao hơn 3 ngày, trấn thượng cùng xung quanh thôn bên trong sở hữu người, khẳng định liền đều biết. Lý Thị đầu tiên là sững sờ, mấy bước đánh tới, đệ muội cũng không tốt nói bậy. Người nói nhỏ thôi. Lâm Thị một cái vung đi nàng nghĩ muốn che chính mình tay, làm đều làm. còn sợ người nói sao hôm nay ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn xem đôi cậu nam nữ này chân diện mục trước đó trên đường còn không thừa nhận, đã các ngươi không có tới hướng, hài tử từ đâu ra trống rỗng bay qua sao Sở Vân Lê, này cô tính tình có chu tờ táo bạo a bất quá, nàng yêu thích Lý Thị liên tục không ngừng thấp giọng khuyên, ta cũng không biết việc này, có lẽ là Như Nương nói lung tung. Chúng ta nhà mình sự, không muốn dính dáng đến người khác. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nếu không phải người khác, nhà chúng ta cũng sẽ không ra chuyện. Đây là lời nói thật, trước đó Lâm Như Nương cùng Hồ Khải Lệ phu thê hai người mặc dù vẫn luôn tương kính như tân, cảm tình lãnh đạo. Nhưng Hồ Khải Lệ nhưng từ chưa nghĩ tới muốn vứt bỏ thê tử. Đều là Chu Nhu Lan trở về, Hồ Khải Lệ muốn cùng nàng nối lại tiền duyên. Mới tâm tư linh hoạt bắt đầu tính kế. Lý Thị không cao hứng, trách cứ, ngươi cũng đừng làm loạn thêm không vì mình nghĩ, cũng vì hai đứa bé ngẫm lại. Bọn họ không muốn thanh danh sao Sở Vân Lê khí cười, hai tử cũng không phải là ta một cái nhân sinh. Hai tử hắn cha đều không qua nở hài tử chính mình bên ngoài cùng người làm ẩu, dựa vào cái gì muốn ta một người qua nở.